Chương 218, thiếu niên tọ gì, giày của dạ giáng lâm. Cả rèn nhìn Long một mặt nghiêm nghị vẻ mặt sau đó cười mấy đạo, xem ngươi hiện ở bộ dáng này, ta nghĩ điện ảnh là xem không được thật sao. Long nhìn cả rèn một mặt xin lỗi nói rằng, nhìn thấy thiếu niên này ta không khỏi mà cảm thấy ở trên người hắn sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó ta muốn qua nhìn. Nếu như Iosis đúng là trốn ở cái thành phố này có thể sẽ phải gặp, nếu như bị dịch của dạ biết đến nói nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Là dù City có 1 triệu nhân khẩu, đến lúc đó không chỉ là hội thương tới vô tội thậm chí nơi này sẽ biến thành chiến trường. Cả rèn chỉ thiếu niên kia chạy địa phương xa sau đó lên tiếng nói rằng, hiện tại ngươi không đi nữa truy đuổi, đến lúc đó người chạy mất ngươi đi đâu cũng không tìm tới. Ngươi ngay khi bạ tổ tơ nơi này chờ ta, ta đi một chút lập tức liền trở lại. Long bắt chuyện cả rèn một tiếng, sau đó trực tiếp bắt chuyện một tiếng mang theo phở dạ kỳ hướng về theo tự động thang cuốn chạy đi. Thiếu niên đổ y tơ y chờ một chút, cho ăn ngươi nghe ta nói. Long một bên lớn tiếng hô một bên truy đuổi thiếu niên kia, thế nhưng thiếu niên kia căn bản là không nghe Long trái lại chạy trốn càng cuống lên. Thiếu niên kinh hoàng chạy đến một bộ trong thang máy, Long đẩy ra đoàn người sau đó vô cùng tiếc nuối nhìn cửa thang máy khép lại, lần này thật sự chạy mất. Không biết thiếu niên hội thừa đi thang máy chạy đến tầng nào, hơn nữa cái này bạ tổ tớ vị trí như vậy đại, Long hiện tại đành phải thôi. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị trở về thời điểm nhưng là bị một người tuổi còn trẻ nữ nhân ngăn trở. Cái này quần áo khảo cứu như là một bộ trợ lý cùng thư ký trang phục nữ nhân trẻ tuổi nhìn Long ngưng tiếng hỏi. Xin hỏi ngươi vừa nãy truy đuổi chúng ta tỏ gì đến tột cùng muốn làm gì? Tỏ gì? Long nghi hoặc một tiếng sau đó nghĩ đến là khả năng này là thiếu niên kia danh tự. Nhìn thấy trước mắt một mặt vẻ hoài nghi nữ nhân trẻ tuổi, Long biết na nở dê hiểu lầm. Hắn lúc này liên tục xua tay giải thích nói rằng, xin ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải người xấu, vừa nãy thiếu niên này hảo như là bị ta bổ kẹ mẩn sợ rồi, ta muốn biểu thị ấy nấy, thế nhưng hắn không biết vì sao lại chạy trốn nhanh chóng. Long đương nhiên không thể trực tiếp đem hết thể nói thật toàn bộ run lộ ra, mà trước mặt nữ nhân này nhìn hắn bả vai phở dạ kỳ sau đó tin tưởng Long, ngươi khả năng không biết, chúng ta tỏ gì hắn là rất sợ sệt bổ kẹ mẩn, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy ngươi phở dạ kỳ mới hội biểu hiện phi thường sợ sệt. Hít, ngươi biết tan này con tên bổ kẻ mẩn. Long nhìn nữ nhân này trước mắt có chút khó mà tin nổi. Tuy rằng hiện tại cả lọt liên minh trước đây thành lập, thế nhưng còn không có quá nhiều cả lọt khu vực bổ kẻ mẩn đi tới hồ hền khu vực. Phở dạ kỳ nhưng là cả lọt khu vực độc nhất bổ kẻ mẩn, ở bảo thạch đại lục trên căn bản không thể nhìn thấy. Mà cái này ngăn trở Long nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy Long một mặt kinh ngạc dáng vẻ mà là cười nói, ta là làm bộ kẹ mẩn công việc nghiên cứu, cho nên khi nhiên hội nhận thức này còn cả lọt khu vực đề cử người mới sử dụng mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. Nghe được nữ nhân này, Long lúc này mới chợt nhớ tới, nữ nhân này không phải là dịch của dạ trong ký ức cái kia đi Nam Cực đoàn khảo sát người sao, lúc đó là đứng ở một vị bác sĩ hoặc là giáo sư cấp bậc nhân vật bên người tới. Thì ra là như vậy. Nếu là làm bộ kệ mẩn nghiên cứu như vậy cũng là chẳng có gì lạ. Từ khi tỏ gì ở tiểu thời điểm từng tao ngộ khủng bố trải qua sau đó liền hoàn toàn trơn nên sợ sệt bộ kệ mẩn. Khi 6 tuổi hắn bị bất ngờ cuốn vào một đám kinh hoàng sự phiểu cùng CEO còn trong. Khi đó lưu lại sợ hãi tâm lý đã qua đến 4 năm nhưng vẫn không có tiêu trừ. Cái này nữ nhân trẻ tuổi thở dài một tiếng nói rằng, kỳ thực hài tử kia trước đây là phi thường yêu thích bộ kệ mẩn. Long nghe nói như thế cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại đây, thiếu niên này bị cuốn vào một đám sphere cùng CEO sự tình hắn cũng biết, lần này có thể lý giải thiếu niên nhìn thấy phở dạ kỳ lại như là thấy quỷ. Bất quá lần này vừa vặn, Long nhìn nữ nhân này trước mắt lên tiếng dò hỏi, bình thường tỏ gì xảy ra nơi nào ngươi biết không, ta nghĩ có lẽ sẽ có biện pháp gì trợ giúp hắn khắc phục đối với bộ kẻ mẩn sợ hãi. Nghe được Long nữ nhân vẻ mặt ngẩn ra, sau đó một mặt vui mừng nói, ngươi nói đều là thật sao, ngươi thật sự có thể trợ giúp tỏ gì khắc phục trong lòng sợ hãi? Cái này đương nhiên có thể. Long này không phải nói khoác không biết ngượng, thiếu niên này nếu là bởi vì khi còn bé ký ức mà sản sinh ám ảnh trong lòng, như vậy muốn khắc phục QNZ rất đơn giản, trực tiếp nhượng mẹ thỏ lấy xuống này đoạn ký ức không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất cùng đơn giản phương thức. Long căn bản không ngại tiện tay giúp thiếu niên này một tay, thế nhưng trước đó hắn còn có việc trọng yếu phải hoàn thành. Bởi vì đột nhiên thủ tiêu hẹn hò, Một cái người không có hứng thú tiếp tục cuống xuống đang chuẩn bị đi phòng ngăn cả rèn nhưng là không nghĩ tới Long dĩ nhiên ở đây cùng một nữ nhân trẻ tuổi đến gần. Lúc này Na Nở Dê một mặt bất thiện đi tới nhìn Long lên tiếng nói, làm sao, ngươi chính là ngươi muốn tìm cái kia người. Long nhìn hai tay vẫn ôm trước ngực một bộ ngự khí không quen, cả rèn mặt toát mồ hôi nói, ngươi làm sao đến rồi, hiện tại cả rèn nơi nào còn có liên minh tứ thiên vương phong độ, lại như là một cái đánh vỡ bình dấm chua tiểu nữ nhân. Một bộ rất hứng thú mà nói rằng, Long, lẽ nào ngươi không chuẩn bị giới thiệu một chút vị này sao hịp, ta xem cha ho nga y như hiểu lầm. Lần này không giống nhau, không chờ Long mở miệng vị kia nữ nhân trẻ tuổi chủ động lên tiếng nói rằng, tên của ta gọi là Dù Cô, là lạ Dù City làm bộ kẻ mẩn nghiên cứu lần bác sĩ trợ thủ. Nếu như ta không có nhận lầm người, ngay hẳn là dồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rẹn chứ lần bác sĩ phải không, ta là nghe nói qua hắn. Hảo như là chuyên môn làm ngoài không gian bộ kẹ mẩn nghiên cứu, hơn nữa ở lĩnh vực này rất có chiến tích. Cả rèn nhìn rủ cô gật gù ngẫu sau có chút ngạc nhiên nhìn Long hỏi, bất quá, các ngươi chuyện gì thế này, rủ cô tiếp tục nói, là như vậy, bởi vì tỏ gì là lần bác sĩ con trai độc nhất, hơn nữa bởi vì hắn khi còn bé có đoạn sợ hãi trải qua tạo thành trong lòng trong lưu lại ám ảnh. Vừa nãy vị này Long tiên sinh nói có thể trợ giúp tỏ gì bởi vậy ta muốn đặc biệt xin nhờ hắn. Long nhìn trước mắt vị này trợ lý tiểu thư, trước Na Nở Dê còn một bộ do dự dáng vẻ, thế nhưng hiện tại nhưng biến hóa rất nhanh. Bất quá nhìn thấy rủ cô này một mặt nóng bỏng ánh mắt Long cuối cùng cũng coi như là hiểu được, nguyên lai nhân ra là hướng về phía cả rèn mà đến, hãn, cái vấn đề này coi như là liên minh tứ thiên vương, cù Nở Dê không phải dễ giải quyết như vậy được rồi. Mù quáng sùng bái hại chết người à, hơn nữa nói thế nào người cu nở dê là một vị học giả tới bất quá có nguyên nhân làm cả rèn, dù cô đem tỏ gì một ít tin tức toàn bộ báo cho Long cùng cả rèn biết, mà đặc biệt điểm ra tỏ gì thích nhất đến thăm vườn cây, hầu như mỗi ngày đều hội đi nơi nào. Chiếm được tin tức này sau đó Long trực tiếp liền lao tới vườn cây, mà cả rèn cu nở dê là quyết định cùng Long đồng thời, Na Nở Dê cảm giác mình hay là muốn đề cao một chút cảnh giác tô thờ hơn. Tên tiểu tử này thực sự là quá hội trêu hoa ghẹo nguyệt. Long cùng cả rèn đi tới một tòa hình tam giác lại như là Ai Cập kim tự tháp rôn nở dê như to lớn pha lê kiến trúc trước mặt. Cái này chính là lạ dù city to lớn nhất vườn cây. Long đi tới cửa lớn trước mặt liền nghe đến một cái điện tử giọng nói điện tử nhượng hắn móc ra giấy thông hành. Ngay khi Long chuẩn bị móc ra giấy thông hành thời điểm, vào lúc này thiên không đột nhiên xuất hiện một trận huyễn thải hồng màu tím vầng sáng. Lại như là mỹ lệ cực quang. Chính muốn đi vào vườn cây Long cùng cả rèn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thiên không, cả rèn nghi tiếng nói rằng, lại xuất hiện đây, chẳng lẽ lại là cùng tối ngày hôm qua như thế, là Eosis sao xạ là mẹn sở. Long trực tiếp móc ra một viên bục bản vứt ra ngoài, sau đó cùng cả rèn trực tiếp nhảy đến xạ là mẹn sở trên lưng hướng về trên không bay đi, thế nhưng này lóa mắt cực quang nhưng là vì đó biến mất. Một cái cực kỳ nhanh chóng bóng người từ xạ là mẹn sở trên đỉnh đầu phi chạy tới, tốc độ nhanh chóng liền bóng dáng đều không có thấy rõ, Long cùng cả rèn cùng nhau sững sờ. Vừa nãy đó là cái gì cả rèn kinh tiếng hỏi, Eosis sao Long ngưng giọng nói, hẳn là không sai được, Eosis có thể căn cứ hoàn cảnh đem thân thể biến ảo thành bôn nở cái không giống hình thái, trừ thông thường hình thái ở ngoài còn có công kích hình thái, phòng ngự hình thái cùng tốc độ hình thái. Tốc độ hình thái Eosis so với giờ dạ gỗ nạch con ở nhanh hơn, coi như là so với dịch của dạ e sợ cu nở dê là không kém bao nhiêu. Vừa mới cái kia bóng người sắp tới chúng ta liền bóng dáng đều không có thấy rõ, hẳn là nó không thể nghi ngờ tối ngày hôm qua liền từng xuất hiện một lần. Tại sao Eosis hội bồi hồi ở lạ dù city cả rẹn nhìn Long nghi hoặc mà hỏi. Còn có ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ta cũng không biết nơi này có cái gì đáng giá Eosis quan tâm. Thế nhưng ta biết nếu như nó trở lại làm ra mấy lần cực quang như vậy đến lúc đó nhất định sẽ đem dịch của dạ tòa này đại thần đưa tới, đến lúc đó tuyệt đối không cách nào hòa hợp. Long dừng lại một tí cấp tốc nói rằng, thế nhưng dù là như vậy, chúng ta cũng không thể đủ giống như dịch của dạ đi, tuy rằng Eosis đến từ ngoài không gian, thế nhưng nó lại không phải vũ trụ tiểu quái thú không phải chúng ta cũng không thể bất chấp tất cả trực tiếp đem tiêu diệt đi cả rèn một mặt ngưng sắc nói rằng. Nếu Eosis trải qua xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là thông báo một tí lần bác sĩ, hắn là chuyên môn nghiên cứu phương diện này bác sĩ, hay là hắn có cái gì tốt biện pháp giải quyết QNZ nói không chắc. Long gật gù, tạm thời cũng không kịp đi tìm vị thiếu niên kia, mà là mau mau cùng cả rèn liên hệ rủ cổ trợ lý, làm cho nàng đem tình huống ở bên này cùng lo lắng truyền đạt cho lần bác sĩ nhìn có hay không hảo giải quyết thủ đoạn. Mà vào lúc này, vừa nãy ở Lạ Dụt City trên không xuất ra hiện một màn cực quang hiện tượng nhượng rất nhiều người tận mắt nhìn, trong đó có vị kia trong tay bất cứ lúc nào nâng sách vở đồng thời đối với Long căm hận không ngớt kết tiểu thư. Vị này thiếu nữ một bên phân tích trong máy vi tính quay chụp hình ảnh một bên ngưng tiếng nói, tặc buổi tối cũng đã từng xuất hiện một lần, ngày hôm nay lại một lần, đây rốt cuộc là nhân tại sao mà cái này là, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cao vút cực điểm Long ngâm tiếng rít gào, một bóng người cấp tốc hướng về Lạ Dụt City phi chống đỡ lại đây. Thành thị cảnh vệ trung tâm đột nhiên cảnh tiếng nổ lớn, Jenny tiểu thư nhìn bên cạnh cảnh sát hỏi, chuyện gì thế này? Có đạn đạo bay đến tập kích thành thị sao không phải đạn đạo, Tây Nam Thiên không có không rõ phi hành thể hướng về thành thị cấp tốc phi chạy tới, bình quân tốc độ làm 20 mạch cảnh sát sắc mặt cả kinh sau đó vội vàng điều ra khỏi thành thị vệ tinh quay chụp hình vẽ tiến hành hoàn nguyên, thình lình chính là một cái chiều cao đạt đến 3 m màu xanh lục trường long. Cái này là dưới của dạ dẹn nỉ tiểu thư sắc mặt cả kinh sau đó kinh gọi lên tiếng nói, nhanh, khởi động thành thị trung cực hệ thống phòng ngự. Hết thể thị dân tiến hành sự cần thiết, đồng thời đem tin tức này truyền đạt cho lần bác sĩ, nhất định phải ngăn cản dây của giả ngay khi rèn nhỉ tiểu thư vừa nói xong. Dây của giả trải qua gào thét phi chống đỡ Lạ Dụt City trên không, thân thể trực tiếp va chạm mở ở một tầng to lớn trong suốt lồng phòng hộ bên trên. Âm đông một tiếng, dây của giả thân thể bị văng ra, lại bị cách trở mở ra. Cái này chính là Lạ Dụt City trung cực hệ thống phòng ngự. Có thể chống đỡ đạn hạt nhân oanh kích mà không phá, được xưng sẽ không bị đánh tan phòng ngự tuyệt đối. Gào a của dạ gầm lên giận dữ, miệng đại đại mở ra trực tiếp ngưng tụ một đạo kim sán trùng sáng, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một cái tính chất hủy diệt trung cực hỉ ở bỉm kia sáng oanh xạ mà xuất đòn nghiêm trọng ở thành thị lồng phòng hộ trên. Một trận to lớn ánh lửa bắn mạnh ra, trong suốt lồng phòng hộ nổi lên một trận to lớn gơn so nở dê cấp tốc mở rộng cùng ra. Một trận mãnh liệt cơn lốc cuốn sạch lấy ở ngoài khơi cuốn lên một tầng to lớn làn sóng, thiên không chi long trung cực hỉ ở bìm một đòn bên dưới uy lực so với tên lửa xuyên lục địa càng sâu. Gào ác của dạ không nghĩ tới chính mình đòn đánh cuối cùng dĩ nhiên không có thể đem lồng phòng hộ nổ nát, thân thể to lớn phía bên ngoài du chuyển, thân thể to lớn bỗng nhiên xoay chuyển dùng cái đuôi to dài tàn nhẫn mà đánh vào lồng phòng hộ bên trên. Thế nhưng trong suốt lồng phòng hộ lần thứ hai hiện, bất kể là thiên không chi long đặc thù công kích hay vẫn là công kích vật lý đều là cùng nhau phong ngăn trở. Dây của dạ trận tròn đôi mắt, màu xanh lục hoa văn trên thân thể hiện lên một tia màu đen đường nét dường như ở ăn mòn thân thể của nó. Lần trước cùng hắc ám lù gì a đại chiến bị thôn vệ chân không bạo nhận trong số mệnh nhượng thân thể của nó cơ năng bị hao tổn không cách nào tự mình khôi phục. Ta ác hệ đặc thai trung cực hàm nghĩa thôn vệ chân không bạo nhận là hắc ám lù gì a đòn sát thủ. Lúc trước mặc dù là niết bàn sống lại hồi han chiêu này sau cù nở dê là bị thương nặng, cuối cùng hay vẫn là mượn ạt sệ ở sức mạnh mới có thể chữa trị phục hồi như cũ. Mà lần trước phỏ gì nạ cái kia rôn nở dê như gỡ rủ ổng cự đại quái vật tan hắc ám lù gì ạ chiêu này sau đó cù nở dê là trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn. Mặc dù thiên không chi long có thần long rôn nở dê như thân thể cường hãn cùng tự mình chữa trị năng lực, thế nhưng ở ăn hắc ám lù gì ạ chiêu này sau đó cu nở dê là người bị nội thương. Ta chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, nguyên bản còn lo lắng ủy ổ xịt hội đem dịch của giả người sắt thần này đưa tới. Thế nhưng lời này vẫn chưa hoàn toàn nói xong cũng một lời trong lòng vừa là lo lắng vừa khiếp sợ, là dù City cái thành phố này lồng phòng hộ quả thực là quá trâu bỏ đi, thậm chí ngay cả dịch của giả trung cực hỉ ở bỉm đều có thể chống đỡ được. Phải biết coi như là hắc ám lù gì ạ ăn này một cái tuyệt chiêu đều tuyệt đối không chiếm được lợi ích à.